Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608 nơi này không phải ảo cảnh, ta giúp ngươi lấy, Tiết Lưu thấy Ứng Hồng như vậy thích. Đi phía trước vài bước, muốn đi vào, thấy Tiết Lưu hướng tới phía trước đi, Ứng Hồng cả kinh, vươn tay bắt được Tiết Lưu, nói, bên trong tất cả đều là ngọn lửa. Ngươi không cần đi, Tuyết Lưu là Tuyết Yêu. Hòa đúng là hắn khắc tinh. Biết Ứng Hồng lo lắng cho mình. Tuyết Lưu hơi hơi mỉm cười. Nói, không có việc gì, Tuyết Lưu, thấy Tuyết Lưu ngạnh muốn vào đi. Ứng Hồng có chút bất đắc dĩ. Cũng không hề ngăn đón. Mà là đi theo Tuyết Lưu bên người. Nói, ta và ngươi cùng nhau đi vào, thấy Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng đều đi vào. Vô Tà cũng liền đi vào. Mộ Dung, Lam Tiêu, Tử Thần, các ngươi lưu tại bên ngoài, tiến vào hang động là lúc. Vô Tà đạm mạc nói một câu, bọn họ ba cái thực lực không đủ để chống cự này trong nham động mặt ngọn lửa. Hảo, ba người theo tiếng, lui về phía sau một ít khoảng cách, chúng ta đi vào, Ninh An cùng Mộ Dung Lan ba người nói một câu. Liền cùng Đế Tinh Thần cùng nhau tiến vào hang động. Ninh An cùng Đế Tinh Thần đi vào lúc sau, ngay sau đó đi vào chính là Tiêu Lương Sinh, Tông Chính, Tiêu Viêm, Tiêu Giao, Mạn Yêu cũng không có đi vào. Thấy tất cả mọi người đều đi vào, Vị Ương tưởng tượng đến chính mình là thần linh giai đoạn linh lực sư. Cũng liền tưởng đi vào. Trước khi đi, con nhìn Mạn Yêu, Diễu Võ Dương Ngoài nói, nào đó không thể đi vào người. Liền ở chỗ này chờ C-Monster, Mạn Yêu nghe vậy, câu môi cười, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền vào đi thôi, nữ nhân này có phải hay không đầu nước vào? Nàng chẳng lẽ không biết huyết cổ là sợ nhất hỏa sao? Vị Ương cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là cho rằng Mạn Yêu đố kỵ nàng, cho nên vô cùng cao hứng hướng tới trong nham động mặt mà đi. Đương một đụng tới kia ngọn lửa. Vị Ương cho rằng chính mình có thể tắt rớt kia ngọn lửa thời điểm. Cũng không có nhiều lo lắng, nhưng mà kia ngọn lửa giống như là bám vào trên người nàng giống nhau. Như thế nào đều tắt không được, mặt sau Mạn Yêu vừa thấy tình huống này, đều nở nụ cười, mà giờ phút này tiến vào hang động những người đó, đều dừng lại ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như là không có hồn phách giống nhau. Y Lạc nhìn thoáng qua Ninh An phương hướng, mắt tím trung xẹt qua một đạo quang mang, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ. Đối với Y Lạc đột nhiên biến mất, Tử Thần ba người tuy rằng có chút kinh ngạc, cũng không nói thêm gì. Hoa thơm chim hót địa phương, suối nước chảy qua, trồng trọt ở hai bên cây hoa đào rơi xuống vô số cánh hoa. Ninh An có chút nghi hoặc nhìn cái này địa phương. Có một loại mắng chửi người xúc động, nàng không phải ở trong nham động mặt sao? Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Cái này địa phương quỷ quái thật đúng là ảo cảnh thật mạnh a. Nơi này không phải ảo cảnh, liền ở Ninh An như thế nghĩ thời điểm. Một đạo thanh lãnh thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Ninh An cả kinh, quay đầu lại liền nhìn đến Y Lạc đứng ở nàng phía sau. Nghĩ nghĩ hắn vừa rồi lời nói, Ninh An hỏi, nơi này không phải ảo cảnh là cái gì? Y Lạc nghe vậy, nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là bảo vật nơi không gian, bảo vật càng lợi hại, không gian lực sát thương càng lớn, thực không khéo, ngươi nơi cái này địa phương, chính là sở hữu bảo vật trong không gian mặt lực sát thương mạnh nhất kia một cái, cũng đã nói lên. Ninh An lựa chọn mạnh nhất bảo vật. Nhưng là cái kia bảo vật có thể hay không là sáu hệ toàn tu công pháp? Hắn phía trước đi vào tra xét quá, đều không có tìm được sáu hệ toàn tu công pháp. Có lẽ Ninh An nơi cái này địa phương chính là nó huyễn hóa ra tới bảo vật. Phải không? Ninh An nỉ non một câu, nhìn về phía bốn phía, nhất có lực sát thương bảo vật không gian, muốn thế nào mới có thể đem bảo vật bắt được tay? Hết chương.